Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, họ thổ lộ. Ngươi tương đương học phế đi sao? Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ thiên hạ hội đều rất bình tĩnh. Ngắt mạng nhiều năm đồng hoàng cuối cùng một lần nữa thượng tuyến. Còn đến không kịp hướng Trịnh Kiện biểu đạt hắn một lần nữa thông lưới lòng biết ơn. Liền bị Hùng Bá mang theo Lan Rộng anh hùng thiếp đi. Từ Phúc mỗi ngày tự giam mình ở hắn trưởng lão đường bên trong. Trầm tư suy nghĩ làm sao cùng Trịnh Kiện thẳng thắn chính mình là đế thích thiên sự tình. Phá Quân đã sớm đi theo Nhan đầy đủ qua hắn thế giới hai người đi. Liếm chó cuối cùng một lần nữa của được nữ thần. Không làm được thận suy kiệt. Chắc chắn sẽ không đi ra. Kể từ đó, Trịnh Kiện liền trở nên rất nhàm chán. Thật sự là nhàm chán a. Ta hận không thể tìm một con chó đến dạy hắn. Phong thần thối a. Chấm ngoặc kép, thiên hạ đệ nhất lâu bên trong. Trịnh Kiện nhàm chán gầm thét lên. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, bát sứ rơi trên mặt đất. Nát, Trịnh Kiện quay người lại. Liền nhìn thấy ngây người như phỗng U Nhược. Chính kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. U Nhược, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, U Nhược a, sao ngươi lại tới đây? Trịnh Kiện điềm nhiên như không có việc gì chắp hai tay sau lưng. Lại cười nói. U Nhược, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, meo meo meo, ta vừa định làm gì ấy nhỉ? Bang chủ vừa rồi đang gọi cái gì ấy nhỉ? Cứng ngắc lại nửa ngày, U Nhược cuối cùng nhớ tới mình rốt cuộc là cái gì đến tìm Trịnh Kiện. Lập tức, miệng nàng một xẹp, một bên ngồi xuống thu thập đánh nát bát sứ, vừa bắt đầu nức nở. Cái này nói đến là đến nước mắt, đặt ở hiện đại tuyệt đối là bắn nổ diễn kỹ. Trịnh Kiện lắc đầu, đừng nhạt, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Tay phải hắn mở ra, một cỗ hấp lực xuất hiện, trực tiếp sắp tán rơi trên mặt đất mảnh sứ vỡ mảnh toàn bộ hút đến trong lòng bàn tay. Tại chân nguyên điều khiển bên dưới, nguyên bản vỡ vụn bát sứ thế mà bắt đầu một lần nữa dính hợp lại cùng nhau. Đối một số người chơi cao cấp đến nói, gương vỡ làm sao lại không thể đoàn tụ. Phúc thủy làm sao lại khó thu. U Nhược lã chã trực khóc nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh đại ca, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bị U Nhược ánh mắt nhìn toàn thân không dễ chịu. Có chuyện mau nói. Ta muốn thổ lộ. U Nhược xoắn suýt nửa ngày. Bỗng nhiên lấy dũng khí nói. Thấy được Trịnh Kiện cái kia ánh mắt quái dị. Vội vàng nói bổ sung. Hướng Nhiếp Phong. Trịnh Kiện, ngoặc kép, vậy ngươi nói với ta cái gì? Mẹ nó, sẽ không tới tìm ta luyện tập a? Trịnh đại ca, ta nghe nói ngươi rất có kinh nghiệm. Sở dĩ, muốn mời ngươi giúp ta suy nghĩ một chút làm sao cùng Nhiếp Phong thổ lộ. U Nhược có chút xấu hổ nói. Gò má hồng hồng, Trịnh Kiện, ngoặc kép, không ngờ ngươi ở ta nơi này lại là khóc lại là diễn. Liền vì cái này. Nhìn xem U Nhược lại lã chã trực khóc bộ dạng. Trịnh Kiện không khỏi có chút im lặng nói. Được thôi. Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm chỉ chốc lát. Trịnh Kiện nói. U Nhược, ngươi có nghe hay không qua? Họ thổ lộ. U Nhược mờ mịt lắc đầu. Dạng này, ta trước cho ngươi nâng cái hạt rẻ. Ngươi nghe cho kỹ. Ta họ Lý, toàn thành mưa bụi đều là ngươi. Nghèo điện ảnh khó thành thú. Hồng nhan đổi chi kỷ. Ngươi nếu không vứt bỏ. Trung thân mạc hứa. Trịnh Kiện đứng chắp tay. Thuận miệng ngâm nói. U Nhược nghe lấy. Trong mắt cấp tốc liền bắt đầu lấp lánh ánh sao. Cái này tốt. Trịnh đại ca. Ngươi giúp ta muốn một cái đi. Ta họ Hùng. Phải nói như thế nào? Trịnh Kiện há hốc mồm. Cô nương. Ngươi cái này tính có chút độ khó a. Họ chư khả năng còn dễ dàng điểm. Có thể như bức đã thổi ra đi. Trịnh Kiện đành phải trầm tư suy nghĩ. Thế là, hắn tại đệ nhất lâu bên trong đi tới đi lui. U Nhược con mắt chăm chú đuổi theo Trịnh Kiện. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện bước chân dừng lại. Có, nghe cho kỹ a, ta họ Hùng, lạnh lẽo cố hành cung. Váy lụa bay lượn cười mông lung. Ẩm tán hoa rơi nước chảy. Các tây đông. Hậu hội bất chi hà sứ thị. Vân Bá Viễn, Tâm Tùy Phong, họ Thổ Lộ, ngươi, học phế đi sao? Ta mẹ nó thật đúng là trâu cái đầu tư cổ phiếu ngưu bức quá độ. U Nhược nghe lấy, mừng rỡ trong lòng, biết biết, thật sự là quá đẹp. Cảm ơn ngươi, Trịnh đại ca. Trịnh Kiện nghe vậy, cười lạnh nói, không sao, ta đáng chết, tình cảm nhạt, chôn đi. U Nhược lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, xoay người chạy, nhìn xem U Nhược bóng lưng. Trịnh Kiện không khỏi lắc đầu than nhẹ, cái này, chính là thanh xuân a. Chấm ngoặc kép, trong đêm, Trịnh Kiện ngay tại thiên hạ đệ nhất lâu trên đỉnh nằm đếm sao. Đột nhiên một trận tay áo tung bay thanh âm truyền đến. Bộ Kinh Vân a, ngươi tới sớm như thế làm gì? Cường giả tốc thành ban tin tức nhanh như vậy liền đưa đến. Trịnh Kiện hơi nghi hoặc một chút, ngươi tới toàn thân áo đen, hất lên màu đen áo choàng, chính là Bất Khốc Bức Thần, Bộ Kinh Vân. Đông danh một nhóm đã đi qua 3 năm, bây giờ Bộ Kinh Vân, một thân thực lực đều nhanh đến diệt đế cảnh. Trịnh sư phụ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói. Không hổ là ngươi, cầu người làm việc đều như thế cao lãnh. Bất quá, gọi ta Trịnh sư phụ. Trịnh Kiện nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, bày cái thức mở đầu. Quát lạnh nói, Vịnh Xuân, Trịnh Vấn, có chuyện gì? Trước hỏi qua ta tay này Vịnh Xuân quyền. Bộ Kinh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Trịnh Kiện cũng đã hướng hắn chạy vội tới. Tay phải hóa quyền. Đối với Bộ Kinh Vân chính là đấm ra một quyền. Mặc dù Trịnh Kiện không am hiểu quyền cước, nhưng đến hắn loại cảnh giới này, giơ tay nhấc chân chính là tuyệt thế võ học. Bộ Kinh Vân thấy thế, vội vàng nhấc lên toàn thân công lực, cánh tay phải bỗng nhiên một chưởng đẩy ra, chính là Bài Vân Chưởng sát chiêu, Bài Sơn Đảo Hải. Giờ khắc này, hắc bạch song sát, hắc sát bước hoa sen lóe sáng đăng tràng. Hùng hồn trưởng lực bá đạo tuyệt luân, uy lực vô song, cùng Trịnh Kiện hữu quyền ầm ầm chạm vào nhau ở chung một chỗ. Một cỗ vô hình bão táp dùng hai người làm trung tâm hướng tứ phương khuếch tán. Mặc dù Trịnh Kiện chỉ dùng 3 thành chân nguyên, có thể Bộ Kinh Vân vẫn là bị Trịnh Kiện oanh bay ngược mà ra. Một kích sau đó, Trịnh Kiện lắc đầu nói, quá yếu, ta mới dùng 3 thành công lực a. Bộ Kinh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Bộ Kinh Vân oán niệm trị cộng 2999. Ân, Trịnh Kiện không nghĩ tới Bộ Kinh Vân oán niệm trị đến dễ dàng như vậy. Lời nói hắn đều không nghĩ kéo. Có niềm vui ngoài ý muốn. Trịnh Kiện thái độ lập tức tốt mấy phần. Nói đi, chuyện gì? Bộ Kinh Vân trầm giọng nói. Trịnh sư phụ, ta muốn nhờ ngươi đem tam đao truyền cho Phong sư đệ. Ý nghĩ này Bộ Kinh Vân đã sớm có, chỉ là một mực không có Trịnh Kiện tin tức, mãi đến trước đó không lâu, hắn đụng phải trở về vô danh, thế mới biết Trịnh Kiện đã trở về, thế là liền lập tức đi tới thiên hạ hội tìm Trịnh Kiện. Cái này sao, ngươi là thế nào biết rõ ta còn có tam đao? Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nói. Bộ Kinh Vân trầm mặc một chút, trung thực đáp. Trịnh sư phụ ngươi là đao kiếm song tuyệt, quyền đạo thần một trận chiến, ta xem ngươi chiêu thức, suy đoán ra ngươi tại tam kiếm bên ngoài, còn có cùng xứng đôi tam đao, đáp án này ngược lại là không có vượt quá Trịnh Kiện ngoài ý liệu. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chủ ý, đem tam đao truyền cho Nhiếp Phong không có vấn đề, nhưng có một cái điều kiện này chính là, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Trịnh Kiện bỗng nhiên nghĩ đến U Nhược. Đây không phải là đang định cho Nhiếp Phong thổ lộ nha. Cái kia, không ngại để Bộ Kinh Vân đến cái trợ công. Cũng coi là chính mình giúp U Nhược một tay. Bộ Kinh Vân nghe xong, không chút do dự gật đầu. Một lời đã định, vạn mã nan truy. Trịnh Kiện cũng là cười nói. Bộ Kinh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải tứ mã nan truy, sao? Làm sao lại biến thành vạn mã nan truy? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.